mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, chương 237. Ngay lập tức, Triệu Anh Bạc chính là không chút do dự đem trong tay trên không trong giới chỉ bên trong đồ vật cũng một mạch đổ ra. Trong đầu gọi là một cái sợ a, một mực tại nhịn đau. Động tác trên tay lại là một chút xíu cũng không dám chậm lại. Sợ sẽ để cho Lưu Phàm Phàm không hài lòng. Dạng này mới hiểu chuyện nha. Lưu Phàm Phàm thấy con mắt cũng tỏa sáng. Trước đó ăn cướp mấy cái kia dòng binh đoàn thời điểm, thu hoạch cũng không chỉ là một điểm nửa điểm. Hiện tại, dưới mắt cái này ra hỏa, đã là thời gian dài cùng Tử Vong Xâm Lâm các loại dòng binh đoàn cấu kết. Chuyên môn là một ít nhận không ra người hoạt động. Vậy cái này ra hỏa đồ vật, tuyệt bức càng nhiều a. Ha ha ha, lúc này kiếm lợi lớn. Lại nói Triệu Anh Bạc con hàng này cũng là không có đầu óc. Ngươi nói ngươi làm những cái kia nhận không ra người hoạt động liền làm đi. Còn không phải nói ra nói cho lão tử. Tại lão tử trước mặt, khoe khoang một phen, cỏ, không ăn cướp ngươi ăn cướp ai vậy? Hướng về phía lúc trước bị ngươi hố qua sư huynh sư tỷ, lão tử đều muốn thông thông khoái khoái cho ngươi chút giáo huấn. Để ngươi về sau làm loại này hoạt động thời điểm nhớ kỹ, nhất định phải phân lão tử một chén canh. Ai, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Thời gian dần trôi qua, Lưu Phàm Phàm cảm giác có chút không được bình thường, lông mày lập tức là nhíu lại. Dưới mắt Triệu Anh Bạc theo trong không gian giới chỉ lấy ra tinh thạch số lượng mới bất quá là 3 vạn mai. Lưu Phàm Phàm trầm giọng nói ra. Tiếp tục a, ta không có. Triệu Anh Bạc run run rẩy rẩy mở miệng, mơ hồ có chút không dám cùng Lưu Phàm Phàm đối mặt, bờ môi đều là mang theo vài phần run rẩy. Đây đã là ta toàn bộ gia sản, cho ngươi cũng cho ngươi, tha ta một mạng có được hay không? Toàn bộ gia sản chỉ có ngần ấy, mẹ nó, loại này hố người hoạt động ngươi làm lâu như vậy, chỉ có 3 vạn mai tinh thạch, đùa nghịch lão tử đâu? Nói chuyện thời điểm, Lưu Phàm Phàm nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, đột nhiên nhấc chân, sau đó liền một cái nặng đạp trùng điệp rơi xuống, sau đó lại giơ chân lên, lần nữa rơi xuống, lặp đi lặp lại, vừa đi vừa về lặp đi lặp lại, một chút cũng không có ý dừng lại. Lực đạo là một cái so một cái nặng, thủ đoạn là một cái so một cái hung tàn. Mỗi lần rơi xuống, phảng phất đều có thể nghe thấy Triệu Anh Bạc xương sườn vỡ tan thanh âm. A, dừng tay a, Lưu Phàm Phàm, ngươi nghe ta nói, ngươi trước dừng tay a. Triệu Anh Bạc quả thực là kêu rên tới cực điểm, đau đến sắp khóc ra, khóe mắt đều mang nước mắt, hoàn toàn là bị đau. Hắn quá sợ, thật rất sợ. Lưu Phàm Phàm tuổi không lớn lắm, cái đầu không cao, nhưng là có hoàn toàn không phù hợp hắn cái tuổi này tư duy hình thức. Thủ đoạn hung tàn làm cho người khác nhìn mà phát khiếp. Sớm biết rõ sẽ là lần này kết cục, cho hắn 1 vạn cái lá gan, cũng không dám cùng Lưu Phàm Phàm là địch a. Giờ phút này, Triệu Anh Bạc trong lòng chỉ còn lại vô tận hối hận. Cùng Lưu Phàm Phàm đối nghịch, tuyệt đối là hắn đời này làm qua cuối cùng nhất hối hận chuyện. Triệu Anh Bạc điên cuồng cầu xin tha thứ, không ngừng hô Lưu Phàm Phàm dừng tay, dừng tay. Lưu Phàm Phàm lần nữa giơ chân lên, động tác dừng một cái. Lung lay thủ trưởng, lão tử căn bản tay liền không có đụng ngươi có được hay không? Dùng chính là chân. Nói xong, lại là một cước đột nhiên đạp xuống đi. Một cước này lực đạo cực lớn, trong nháy mắt liền để cho Triệu Anh Bạc hoàn toàn không thở nổi. Tại cái này lặp đi lặp lại dậm phía dưới, Triệu Anh Bạc chỉ cảm thấy thể nội xương sườn cũng đứt gãy tận mấy cái. Ngũ tạng lục phủ càng là tại lực đạo loại này xuống dưới không ngừng bị đè ép, chuyển vị, không ngừng thẩm thấu ra máu, đáy lòng tràn đầy hoảng sợ, kinh hoàng, lại tiếp tục như thế, thật sẽ chết. Ta cướp đoạt đồ vật tại trên người ta chỉ có như thế chọn, thật cũng không có, còn lại toàn bộ đều là tại ta bạn gái nơi đó a. Thừa dịp Lưu Phàm Phàm lần nữa giơ chân lên khoảng cách, Triệu Anh Bạc thật sâu hít một hơi đi, thật nhanh nói, người bạn gái. Lưu Phàm Phàm sửng sốt một cái, động tác cũng dừng lại. Đúng đúng đúng, ta bạn gái gọi Viên Tịnh, đồng dạng cũng là trong tông môn cánh cửa học viện học sinh. Ta kiếm được đồ vật, toàn bộ cũng cho nàng. Ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi gặp nàng, nàng khẳng định sẽ cho ngươi. Chấm ngoặc kép, xem xét liền Lưu Phàm Phàm động tác dừng lại. Triệu Anh Bạc lập tức tựa như là trông thấy mấy phần hy vọng, vội vàng nói, hắn nói toàn bộ đều là lời nói thật. Tại dạng này một cái trong lúc mấu chốt, hắn là một chút xíu cũng không dám giấu giếm a. Viên Tịnh là bạn gái của hắn, hắn vụng trộm làm những này hoạt động, Viên Tịnh cũng sớm đã biết rõ, đồng thời phi thường ủng hộ Triệu Anh Bạc làm những này. Đồng thời muốn Triệu Anh Bạc đem kiếm được đồ vật đều đặt ở nàng nơi đó đảm bảo. Triệu Anh Bạc vốn là rất ưa thích Viên Tịnh, như thế nào lại không đáp ứng đâu. Cái trên người mình lưu lại 30000 mai tinh thạch, còn lại toàn bộ cũng cho Viên Tịnh. Bất quá, ngay lập tức, hắn mới nói một nửa, Lưu Phàm Phàm bàn chân lại là đột nhiên rơi xuống. Người mẹ nó còn cho lão tử tú ân ái, ức hiếp lão tử là độc thân cẩu là không? Lão tử dẫm chết ngươi a. Một cước này dẫm đến là trước nay chưa từng có nặng, trực tiếp là dẫm đến Triệu Anh Bạc thổ huyết. Tại nàng nơi đó, ta cho tinh thạch số lượng đều đã đạt tới 10000 mai. Còn có rất nhiều đan dược. Chấm ngoặc kép, Triệu Anh Bạc miệng bên trong ngậm lấy máu, thanh âm khàn giọng nói, bao nhiêu? Lưu Phàm Phàm bàn chân dừng lại một cái, Triệu Anh Bạc hung hăng đạp mấy hơi thở, 10000 mai, ta dựa vào. Trong nháy mắt, Lưu Phàm Phàm chính là tỉnh táo lại, 10000 mai tinh thạch, còn có rất nhiều đan dược, cái này mẹ nó, lão tử có thể bỏ lỡ à? Lưu Phàm Phàm động tác lập tức là rất xuống tới, nói ra, ngươi nói ngươi cũng thật là, hảo hảo một đại nam nhân, liền tiền cũng không quản được, đem tiền đều đặt ở bạn gái nơi đó. Có ý tứ a, không biết rõ chính mình tiêu xái chính mình lãng a. Ta cũng không muốn a. Một nói tới cái này, Triệu Anh Bạc trong lòng cũng là cảm thấy một trận biệt khuất. Tự mình khổ tâm kinh doanh, bốc lên to lớn phong hiểm đạt được tài nguyên, đương nhiên hy vọng có thể tự mình trông coi, toàn bộ cũng cho Viên Tịnh, trong lòng tự nhiên khó chịu đây này, thế nhưng là không có cách. Không cho nàng đảm bảo, nàng sẽ rất không vui vẻ. Ta sợ nàng sẽ cùng ta chia tay. Triệu Anh Bạc tranh thủ thời gian nói ra. Bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó ngươi dùng ta đến uy hiếp nàng, nàng nhìn ta bị ngươi đánh thành bộ dạng này, chắc chắn sẽ không bỏ mặc ta. Tuyệt đối sẽ đem rất lớn một bộ phận cũng cho ngươi. Thứ đồ gì? Mới cho lão tử rất lớn một bộ phận. Lão tử toàn bộ đều muốn, xem ra vẫn là đánh ngươi đánh không đủ hung ác a. Nói xong, Lưu Phàm Phàm lại là một cước đột nhiên đá ra, một cước chính là đem Triệu Anh Bạc đạp mười mấy mét, tè ra quần, mà phương hướng chính là Long Hoa Tông nội môn học viện phương hướng. Giờ phút này, tại nội môn cửa học viện, đã là có 10 cái học sinh đứng tại kia, nam nam nữ nữ, mong mỏi cùng trông mong, giống như là đang đợi ai xuất hiện, toàn bộ đều nhìn về cùng một cái phương hướng. Tại trong bọn họ, nhìn qua là lấy một người mặc 10 điểm diễm lệ thiếu nữ cầm đầu. Thiếu nữ một thân khí chất mỹ lệ, đứng ở nơi đó giống như tiên nữ, không hề làm gì, chính là đầy đủ dẫn tới rất nhiều người ánh mắt. Tên này thiếu nữ chính là Viên Tịnh, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.